Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 739, thu xếp. Kỳ thật Mễ Tử Hiên trong miệng đồng học tụ hội không là hôm nay. Hôm nay dù sao cũng là đại niên mùng 1, nhà ai đều là một đống thân bằng hảo hữu. Vậy thì có sao, vậy thì sao thời gian xuất ra tụ họp? Nhưng Mễ Tử Hiên nhưng lại không thể không cầm tụ hội nhắc đến mùng 1. Bởi vì ngày mai hắn cùng cha mẹ đi An Tử Nhàn trong nhà bái phòng cha mẹ của nàng. Chuyến đi này dừng lại ở thành phố liền không trở lại. Lần sau tại Hồi Phong huyện 89 phần 10 không phải là ngày mùng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn, chính là 11 nghỉ dài hạn. Tụ hội địa điểm Mễ Tử Hiên tuyển là Đức Thắng Lầu. Đầu tiên là để cho An Tử Nhàn nếm thử nơi này bát đại chén. Đệ nhị đại niên trong huyện trả lại mở ra quán rượu. Cũng liền Đức Thắng Lầu. Mễ Tử Hiên nói là đồng học tụ hội. Kỳ thật cũng không có nhiều người. Liền Hô Chuột, Đại Bạch Kiểm, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị mấy người này. Mễ Tử Hiên đến lúc đó chuột những người này cũng đã đến. Triệu Duyệt cũng tới. Trái ngược ngày hôm qua đối với Mễ Tử Hiên chán ghét thái độ, hôm nay đối với hắn rất là nhiệt tình. Đến không phải là Triệu Duyệt vừa ý Mễ Tử Hiên, nàng cho dù vừa ý Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên cũng không có khả năng vừa ý nàng. An Tử Nhàn bất luận tướng mạo còn là dáng người, khí chất đều đem nàng vãi đi ra hảo mấy con phố. Triệu Duyệt có tự mình hiểu lấy, biết mình trèo không hơn Mễ Tử Hiên này cành cây cao. Sở dĩ đối với hắn nhiệt tình như vậy, chính là hy vọng Mễ Tử Hiên có thể kéo nàng cùng chuột một bà, để cho bọn họ về sau thời gian có thể trôi qua đỡ một ít. Không hơn, đây cũng là nhân chi thường tình. Chuột, Đại Bạch Kiểm, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị bọn họ đối với Mễ Tử Hiên thái độ trả lại cùng trước kia đồng dạng. Cũng không có bởi vì Mễ Tử Hiên hiện tại phát tích liền đối với hắn mọi cách lấy lòng, a dua nịnh hót. Cũng chính bởi vì điểm này Mễ Tử Hiên mới vui lòng theo chân bọn họ tiếp tục làm bằng hữu huynh đệ. Nếu như bọn họ bởi vì Mễ Tử Hiên phát tích liền thay đổi nhất phó sắc mặt, Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ này bằng hữu cũng liền làm được đầu. Hắn cần là bằng hữu, không phải là nịnh bợ hắn bợ đít nịnh bợ tiểu nhân. Đang ngồi không có ngoại nhân, đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, tự nhiên không có gì không thả ra. Rau còn không đợi đi lên, Mễ Tử Hiên mấy người liền uống. Thấy An Tử Nhàn là ngay cả liền nhíu mày, nhưng không có ngăn trở Mễ Tử Hiên. Nàng cũng rõ ràng lần này tụ hội Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ ồn ào không tốt, tại thấy phải đều sang năm lễ mừng năm mới. Một năm liền tụ họp như vậy một lần, liền từ nào đó hắn uống đi. Đang nói, hôm nay bởi vì Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan một nhà sự tình, Mễ Tử Hiên nội tâm cũng không thoải mái, vừa vặn uống chút rượu, cùng phát tiểu thổi một chút nghiêu phát tiết một ít, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Không thể không nói An Tử Nhàn đừng nhìn một cách tinh quái còn có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng đúng là rất nhận thức thân thể to lớn nữ nhân. Mang cho ra tay, sẽ không theo một ít công chúa bệnh nghiêm trọng nữ nhân giống như. Ngày trước nam nhân bằng hữu mặt cũng dày vò, không nể tình. Mễ Tử Hiên mấy người trò chuyện có tối đa cũng lúc trước bọn họ làm những cái kia nghịch ngợm gây sự tình. Tỉ như khi còn bé Mễ Tử Hiên cùng Đại Bạch Kiểm cầm lấy pháo chạy cầm trong ngõ hẻm một vị bác gái nuôi trong nhà heo liền truy đuổi mang tạc đuổi tiến hố phân. Lại tỉ như Mễ Tử Hiên mấy người bọn hắn đại hạ thiên thiếu đạo đức mang hơi nước chờ ở nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, chỉ có người tiến vào đi nhà nhỏ WC, bọn họ liền hướng trong hầm phân ném pháo. Tạc người đặt mông thì, An Tử Nhàn nghe xong là cười không ngừng. Chính mình bạn trai còn là thực đánh tiểu liền đào có hơi nước. Như vậy chuyện thất đức hắn đều làm được. Nói qua, Nói qua Đại Bạch Kiểm cũng có chút thương cảm nói. Còn là khi đó Hào, không có gì sầu muộn sự tình. Dáng vẻ này nghĩ tại, buồn công tác, buồn bạn gái, buồn phòng ở. Đặc biệt sau này một lớn lên như thế nào nhiều như vậy sầu muộn sự tình. Lý lão đại, Lý lão nhị này đối với song bào thai thật dài thở dài đồng thanh nói. Mẹ, còn là khi còn bé Hào, chuột cũng thở dài, nhìn xem chính mình bạn gái, cũng nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng có không ít sầu muộn sự tình. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa một người cho một cây nói. Các ngươi hiện tại cũng ở chỗ nào? Tìm đến công tác không có. Chuột phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Ta cùng Triệu Duyệt ở Kinh Thành. Ta là học công trình bằng gỗ. Có thể kết quả kia. Bây giờ đang ở Kinh Thành bán second hand phòng. Đại học học những cái kia đồ chơi a. Trắng phao đáp. Đại Bạch Kiểm bĩu môi một cái nói. Ngươi học những cái kia đồ chơi phí công. Chúng ta học liền không phí công. Ta lão tử hoa tê dần túi tiền cung cấp ta đến trường. Kết quả đổi lấy tê dần túi không đáng tiền sách nát. Tốt nghiệp A muốn tìm cái cùng sở học chuyên nghiệp đổi vị công tác A. Kia kia đều có công tác kinh nghiệm. Lão tử vừa ni mã tốt nghiệp đại học. Vậy thì có sao? Vậy thì sao công tác kinh nghiệm? Đi hắn đại gia. Chuột ngươi coi như không tệ, ngươi tốt xấu có bạn gái, cũng có công tác, kia giống ta, sau khi tốt nghiệp một mực đợi trong nhà, ta lão tử nói cho ta tìm công tác, đều đều một năm vẫn còn không có động tĩnh, ta ở nhà đều nhanh trường mau. Mễ Tử Hiên hiếu kỳ nói, ba của ngươi an bài cho ngươi công việc gì? Đại Bạch Kiểm hữu khí vô lực nói, còn có thể là công việc gì? Lão gia tử nhà ta không phải là tại cục thủy lợi nha. Muốn đem ta cũng biết tiến vào. Cục thủy lợi này phá địa phương ta là thực không muốn đi. Phải đi thì có biện pháp gì? Khác đơn vị ta cũng vào không được a. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Đại Bạch Kiểm lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn nói. Ta muốn làm trò chơi. Tiểu Mễ Tử ta nói với ngươi. Ta thượng kia đại học tuy không lớn tích, nhưng ta là thực thích máy vi tính, cho nên là hạ làm việc cực nhọc. Đại học biết được cùng mấy cái người anh em trả lại làm điểm trò chơi nhỏ. Tuyên bố tại sân trường trên mạng tiếng vọng cũng không tệ lắm. Nhưng đáng tiếc là không cái kia công ty lớn vừa ý chúng ta sáng ý. Cuối cùng vừa tốt nghiệp mọi người cũng liền mỗi người đi một ngả. Lý lão đại lập tức khinh thường, nói, ngươi làm trò chơi kia, trả lại không phải chúng ta ca lưỡng mỗi ngày giúp ngươi làm thành. Khác lão hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, phải dựa vào các ngươi mấy cái củi mục làm được thành sao? Mễ Tử Hiên đã sớm quên chính mình chút phát tiểu là học ngành nào. Xem bọn hắn nói, các ngươi ca lưỡng cũng học máy vi tính. Lý lão nhị kẹp một ngụm rau nhét đạo trong miệng. Ừ kia, nói đến đây bất đắc dĩ thở dài đến nói. Học có cái bướm mà dùng. Nhà của ta điều kiện ngươi cũng không phải không biết. Ta lão tử cũng không vậy có thể nhịn cho chúng ta ăn bài công tác. Cho nên ta theo ta ca cũng chỉ có thể tại tỉnh thành trôi. Ta hiện tại đương Network Management. Ca của ta cấp nhân tu computer. Mẹ! Sớm biết là như thế này, nay đại học chúng ta còn không bằng không hơn vậy, tốt nghiệp trung học liền có thể đương Network Management được không? Mễ Tử Hiên như có điều suy nghĩ nghĩ hạ nói, đem các ngươi mân mê trò chơi kia quay đầu lại phát ta. Ta xem một chút, nếu như không sai, ta cho các ngươi đề cử, vạn nhất có công ty lớn vừa ý các ngươi năng lực các ngươi đã có thể phát. Đại Bạch Kiểm, Lý lão đại, Lý lão hai ba người lập tức nhãn tình sáng lên nói. Thực, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Lừa các ngươi làm gì? Nói đến đây lấy điện thoại di động ra tìm đến Mạc Vô Phi số điện thoại di động đối với chuột nói. Ngươi cũng khác, ở Kinh Thành bán cái gì second hand phòng? Cho ngươi điện thoại hiểu. đi nhà này bất động sản công ty đi làm, có ngươi đất dụng võ. Kỳ thật Mễ Tử Hiên là không muốn làm cho chuột đương chính mình cấp dưới. Nhưng hiện tại thật sự là không có gì quá nơi tốt thu xếp hắn. Đại Bạch Kiểm, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị ba người bọn hắn này đến còn dễ nói. Xem bọn hắn trò chơi, nếu như không sai, chính mình đầu tư để cho bọn họ nghiên cứu phát minh trò chơi. Nếu như quá bình thường, vậy cho Tưởng Tình Tư gọi điện thoại, để cho nàng tại tỉnh thành cho bọn hắn an bài cái công tác. Chút việc nhỏ này đối với Tưởng Tình Tư mà nói là không có vấn đề gì. Chuột ghi nhớ Mạc Vu Phi số điện thoại di động, kích động đến sắc mặt đỏ bừng nói: "Tiểu Mễ, từ nhà mình huynh đệ ta cũng không nói tả. Tới là một cái, Đại Bạch Kiểm, Lý Lão Đại, Lý Lão hai ba người cũng đều dơ lên chén rượu cùng Mễ Tử Hiên uống chén rượu này. Một bữa cơm mấy người quát 11 điểm đa tài tán. Mễ Tử Hiên lại uống cao, nhưng còn chưa tới bất tỉnh nhân sự tình trạng. An Tử Nhàn lái xe xem hắn nói: "Ngươi đây là ý định kéo ngươi những cái này phát tiểu nhất cầm." Mễ Tử Hiên quay kiếng xe xuống, tùy ý gió lạnh thổi vào. Hắn thanh tỉnh một ít gật đầu nói: "Đúng vậy a, cũng không thể ta phát tích, liền quên bằng hữu a. Có thể giúp bọn hắn một bà liền giúp bọn hắn một bà a." An Tử Nhàn khẽ mỉm cười nói: "Ta hôm nay nhìn ngươi đuổi đi ngươi Lục Di Phu còn tưởng rằng ngươi là không niệm tình xưa người. Không nghĩ tới ngươi người này còn là rất nhớ tình cũ." Mễ Tử Hiên cười khổ nói: "Nhớ tình cũ, tình cũng phải phân ai. Vương Quốc Quân cùng Hoàng Tố Lan này đôi chính là nuôi dưỡng không quen sói. Ngươi đối với bọn họ tại hào, nói không chừng ngày đó liền cắn ngươi một ngụm. Thế nhưng chuột bọn họ bất đồng. Đây đều là theo ta từ nhỏ chơi quá nhỏ. Bọn họ là người nào ta rất rõ ràng. Bọn họ không phải là Bạch Nhãn Lang. Cho nên ta muốn kéo bọn hắn một bà, khác để cho bọn họ trên thế giới này sống được khổ cực như vậy." An Tử Nhàn đột nhiên nói: "Ngươi ngày mai đi nhà của chúng ta, ta nhị tỷ phu yêu cầu ngươi chuyện gì, ngươi có thể trước khác đáp ứng." Hắn à, chính là không có lợi không dậy sớm nổi. Hắc tâm thương nhân một cái, ta sợ hắn đào hố để cho ngươi nhảy. Mễ Tử Hiên cười nói: "Thật đúng là con gái lớn không dùng được a, người này trả lại không có về nhà chồng vậy thì bắt đầu lấy tay bắt cá a. Nếu để cho ngươi nhị tỷ phu biết, vẫn không thể với ngươi gấp a." An Tử Nhàn khuôn mặt đỏ lên phun một ngụm nói: "Ngươi tại nói hưu nói vượn, ta bóp chết ngươi." Nói đến đây lo lắng lại dặn dò: "Thực, ta không có lừa ngươi. Ta kia nhị tỷ phu mầm chính đào ngươi đừng nhìn cùng cá nhân giống như. Nhưng việc buôn bán rất không mà nói. Làm người quá gian xảo. Cũng không biết ta nhị tỷ làm sao lại thích hắn." Mễ Tử Hiên nội tâm ấm áp, cười nói: "Yên tâm đi, ta có chừng mực." Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên người một nhà đi thành phố. Đường Giai Di đương nhiên theo tới. Mễ Tử Hiên bọn họ đều đi, nàng ở nhà cũng không có ý gì. Bất quá Đường Giai Di không có đi theo Mễ Tử Hiên bọn họ đi An Tử Nhàn ra, mà là đi tìm bạn học của nàng. Mễ Tử Hiên trông nom việc nhà trong cái chìa khóa cho nàng, để cho nàng game over nhanh chóng về nhà. An Chính Hiên, Tô Quán đã sớm chờ ở cửa nhà, vừa nhìn Mễ Tử Hiên người một nhà đến nhanh chóng nghênh đón. Mễ Tử Hiên đôi tay mang theo đồ vật đứng ở một bên. An Tử Nhàn có chút không có ý tứ trốn ở phía sau hắn, có chút nhăn nhó. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi An Tử Nhàn hồi nhà mình có cái gì không có ý tứ. Hắn là không nghĩ tới trước kia Tô Quán lại nhiều lần tác hợp hắn cùng An Tử Nhàn, nhưng An Tử Nhàn chính là không đáp ứng. Có thể kết quả kia đổi tới đổi lui còn là cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Đây là An Tử Nhàn không có ý tứ nguyên nhân chủ yếu. Diêm Hạo Kiệt, An Cát Nhân, mầm chính đào, An Nhiễm tự nhiên cũng ở. Nam nhân cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện phiếm, nữ nhân thì chạy tới cầm An Tử Nhàn kéo qua một bên chê cười nàng cuối cùng vẫn là cùng Mễ Tử Hiên. Cùng một chỗ, nói An Tử Nhàn vừa thẹn vừa xấu hổ, quyết tâm muốn cho nàng hai vị này tỉ tỉ đẹp mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.